Chương 2057 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngũ phục yêu hồ tộc. Hồ tộc tộc trưởng làm cho một tay tốt mượn gió bẻ măng, nàng xem tình huống không đúng, lập tức thay đổi, bất quá, đại tỷ đầu bị tóm chuyện này trên Long Phi trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, nhất định phải để mấy người. Hẳn là phần lớn hồ tộc trả giá thật lớn, tộc trưởng lão bà đi lên trước lộ ra một mặt quyến rũ, buồn nôn, nụ cười, nói, ê đại nhân, vậy ta lại như để ngài ăn trước đi đi. Long Phi trong dạ dày lăn lộn, không chỉ có là hắn, vừa yêu lang bộ lạc chiến sĩ cũng giống như vậy trong dạ dày lăn lộn, một bộ muốn nôn dáng vẻ, Long Phi nhếch miệng cười một tiếng nói, kìa có ai đối với nàng có hứng thú không? Tam đại bộ lạc người tất cả đều là rùng mình, vội vã lùi lại, chỉ lo Long Phi sẽ gọi bọn họ ăn hồ tộc tộc trưởng như thế, từng cái lộ ra so với chết còn muốn sợ sệt vẻ mặt, Long Phi nói, kìa nhìn dáng dấp không ai muốn ăn ngươi. Như vậy đi. Vừa nãy ai đem ta nữ nhân nắm lên đến? Long Phi hỏi, thì ai bắt, ta trước hết ăn ai? Tộc trưởng lão bà nói, e là ta hạ lệnh. Ngay vào lúc này, vài tên hồ tộc nữ tử đứng ra, một mặt tức giận, quát lên, e là chúng ta bắt, ra sao? Ta mới mặc kệ ngươi dùng cái gì phương thức thả tam đại bộ lạc người giúp ngươi, thế nhưng chúng ta cũng không sợ ngươi. Bốn người này chính là bắt Long Phi đến bốn người, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, kẻ có thể à. Các ngươi rất lợi hại mà. Cầm đầu cô gái nói, em muốn ăn chúng ta. Hừ. Vậy thì xem ngươi có hay không thực lực đó. Một mình đấu à. Long Phi cười nói, ta vẫy một cái bốn người các ngươi. Bốn người đồng thời sững sờ, nhìn nhau, lập tức nói, e đến. Long Phi nói, e quy tắc cũ. Tìm một chỗ một mình đấu. Lão bà ánh mắt rùng mình, lập tức nói, ê không bằng liền ở ngay đây đi. Ngươi, đi sang một bên. Long Phi hét ra một tiếng, trầm giọng nói, ê bắt ta chuyện của nữ nhân ta còn không tính sổ với ngươi đây. Bốn tên hồ tộc cô gái nói, y vậy thì cổ động chờ ngươi. Ngược lại bốn đạo mỹ lệ âm thanh nhanh chóng qua lại, chớp mắt liền biến mất ở kinh cức tùng lâm ở trong, Long Phi nói. Để tam đại bộ lạc nghe lệnh, các ngươi bảo vệ các nàng, không cho tiến vào nguyên hồ cốc. Tuân mệnh. Ba bộ lạc chiến sĩ cùng kêu lên hét một tiếng, âm thanh rung trời, tộc trưởng bà nội tâm lại là chìm xuống, thầm nói, để tam đại bộ lạc thủ lĩnh không ở, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, tại sao hắn có thể khống chế tam đại bộ lạc. Trong hốc cây, bốn người đứng bốn cái phương hướng, Long Phi hạ xuống trong nháy mắt, bốn người sẽ cùng giờ kéo tới để bắt ta. Hiện tại đến phiên ta tới bắt các ngươi. Bốn người kéo tới, Long Phi khí tức trên người chấn động, trung vị thần cảnh giới sức mạnh ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt nắm lấy một cô gái, đột nhiên hung hăng bích đùng trực tiếp đỉnh ở trên tường, đột nhiên đỉnh đầu, gà, sắc mặt một bên, phát sinh một đạo rên thống khổ thanh âm đi ra, hai giờ sau, phục sao. Long Phi vênh vang đắc ý vừa ý mề mặt bốn người, hung tàn hét ra một tiếng, ể nô tỳ phục rồi. Bốn người vô cùng khéo léo, phục thiếp thiếp. Hoàn toàn không có bất kỳ bắt đầu hung hăng vẻ mặt, hoàn toàn chính là một bộ bị hàng phục tiểu yêu tinh, tiểu nữ nhân dáng dấp một mặt đỏ ửng, một mặt hưởng thụ, hoàn toàn bị Long Phi cho chinh phục, hoàn toàn không sử dụng ra được một chút sức mạnh đến, toàn thân tê tê dại dại, lại chính là Long Phi trên người tản mát ra loại kia nam nhân khí tức làm cho các nàng say mê, Long khí, Long, khí Long. Ở phương diện khác tự nhiên cường hãn vô cùng, vô địch rồi, để cho ta cầm đại tỷ đầu thả ra. Long Phi trực tiếp hạ lệnh, bốn người lập tức nói. Ê tuân mệnh. Long Phi nói, Ê bắt đầu từ hôm nay các ngươi hiện tại chính là ta Long Phi nữ nhân, không có ai có thể bắt nạt các ngươi, trừ ta ra. Còn có, các ngươi không phải nô tỳ, không cần khúm núm. Làm người đàn bà của ta sẽ cho các ngươi toàn bộ thế giới. Mấy câu nói, bốn tên hồ tộc nữ tử tâm đều hòa tan, ở các nàng trong lòng Long Phi quá mạnh mẽ, không bao lâu đại tỷ đầu phóng ra, nàng nhìn thấy Long Phi, cả người liền nhào vào Long Phi trong lồng ngực. Lẩm bẩm nức nở nói, hè đứa ngốc, ngươi trả về tới làm cái gì à? Long Phi nhẹ nhàng vỗ nàng sau cổng, nói, ở ngươi là người đàn bà của ta sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt ngươi. Đại tỷ đầu lại là một mặt cảm động, nhìn bên cạnh bốn tên sư muội một mặt ửng hồng, lại nhìn chu vi ngổn ngang, nàng lập tức rõ ràng phát sinh chuyện gì, cười khúc khích, nói, hè làm nữ nhân cảm giác vui sướng đi. Bốn tên nữ tử sắc mặt càng hồng, hồng tích thủy, đại tỷ đầu nói, ở những người khác làm sao đây? Còn có hơn trăm tên hồ tộc nữ tử, đương nhiên. Mỗi một cái đều là tuyệt sắc, Long Phi tà ác lên, ngủ phục các nàng. Nếu hồ tộc nữ tử một lần liền có thể làm được, như vậy. Ngũ phục chính là biện pháp tốt nhất, cũng là nguyên thủy nhất, thô bạo nhất, đơn giản nhất biện pháp. Đại tỷ đầu sững sờ, miệng nhỏ hơi một đô, lộ ra một bộ làm bộ ghen vẻ mặt, nói, kỳ ông xã đại nhân, ngươi cũng quá tham chứ. Thân thể ngươi có thể nhận được sao? Hồ tộc nữ tử không giống với loài người, các nàng ở đùng đùng trong quá trình sẽ hấp thụ nhất định nam nhân tinh dương, bất luận cái nào cùng các nàng giao hợp người đều sẽ bị các nàng hấp thu, loại này là các nàng không cách nào khống chế. Đại tỷ đầu, tứ đại đệ tử sở dĩ sẽ bị Long Phi thuyết phục cũng là bởi vì các nàng hấp thu đến Long Phi trên người loại kia mạnh mẽ tinh dương, làm cho các nàng không cách nào tự kiềm chế mới sẽ say mê trong đó, không phải vậy. Coi như Long Phi phương diện nào đó, ở mạnh mẽ cũng không thể một lần liền hàng phục bốn người, Long Phi cười nói, ở những khác có thể nói không được, thế nhưng phương diện này sẽ không có cái gì ta không được, nói rồi ngũ phục liền muốn ngũ phục. Long Phi thể chất đặc thù bởi vì hắn là Long Phi Long, phương diện này nhu cầu cũng là cực kỳ mạnh mẽ, đại tỷ đầu cười nhạt nói, nghe được rồi, ông xã đại nhân uy vũ, ông xã đại nhân thô bạo, ông xã đại nhân lợi hại nhất, hì hì, gây cầm cái khác tỷ muội đều mang đến. Mấy phút sau, lại là một nhóm lớn hồ tộc nữ tử tiến vào bên trong cái hang cổ, Long Phi lại bắt đầu đại sát rất dứt lên, cùng bắt đầu như thế, những này hồ tộc nữ tử một khi bị Long Phi tiến vào thân thể, các nàng thân thể lập tức biến nhuyễn lên, từ một cái hung tàn nữ hán tử dây biến nhuyễn em gái, thời gian nửa ngày đi qua, toàn bộ hồ tộc liền còn lại tộc trưởng lão bà một người bị kèm hai bên ở kinh cức tùng lâm bên trong, không ra được, cũng không vào được, nàng căn bản liền không biết phát sinh chuyện gì. Một mặt mộng bức, hơn 100 tên hồ tộc nữ tử bị Long Phi mạnh mẽ ngũ phục, không biết vì sao. Hắn trong cơ thể tinh dương không có giảm bớt, ngược lại tăng nhanh, hơn nữa. Hắn cảm giác thân thể của hắn càng ngày càng khô nóng lên, này của khô nóng đến từ với cánh tay hắn trên long hình dấu ấn, như là kích hoạt rồi cái gì như thế, thống khổ, hưng phấn, Long Phi chính mình cũng không rõ ràng, trong lòng thầm nói, sẽ không là tung dục quá độ mang đến tác dụng phụ chứ. Ta cọ sát. Chẳng lẽ lão tử sau này phía dưới huynh đệ không thể dùng? Nhưng là ta không có cảm giác đến ta phương diện kia không được à, hơn nữa hơn 100 cái đều bắt, ta sinh linh sống hổ không có nửa điểm không khỏe, sao vậy sẽ không được chứ? Đến tột cùng là cái gì tình huống à? Ngay khi Long Phi căng thẳng thời điểm, cánh tay đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực.